Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bức cách. Nghe lời nên đạt được ban thưởng. Đây là Biên Thụy nuôi đồ vật nguyên tắc, cho nên đối với Tiểu Châu Đực, Biên Thụy ban thưởng chính là tràn đầy hai đại giỏ không gian cỏ. Đầy đủ cái này khờ hóa ăn vào buổi sáng ngày mai. Chui vào không gian trong tiếp tục chơi mình đàn. Luyện một chút chữ hoặc là gặp cái họa, Biên Thụy cảm thấy mình tình cảm sâu đậm kia là từ từ dâng lên. Rất là có chút cổ hiền giả như vậy ném một cái ném ý tứ. Ba loại đổi nhau lấy đến, Biên Thụy là thích thú. Tại đàn ổ bụng bên trong dùng bút lông viết lên chữ triện ấn ký. Biên thập cửu chế, Biên Thụy bắt đầu hợp bản, bảng cùng để trần lấy sơn sống dán liền. Gói sau khi thức dậy, chờ lấy nhựa cây tự nhiên làm, chờ nhựa cây làm quá trình, Biên Thụy cảm thấy có chút mắc tiểu, ra không gian chuẩn bị đi thả cái nước, ra không gian sau, Biên Thụy phát hiện cửa chính của nhà mình mở, trong viện Châu cũng không thấy, thế là Biên Thụy hiếu kỳ đi tới cổng, duỗi cái đầu nhìn ra ngoài cửa nhìn, buổi tối mặt trăng còn tính là có thể. Tầm nhìn rất không tệ, rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện Châu Cổ Tử. Cái này khờ hóa ngay tại rừng cây nhỏ từ bên cạnh Dương Oai nước tiểu đâu. Nó cái này đi tiểu nước tiểu có thể tốn không ít thời gian. Chỉ là Biên Thụy nghe được liền không sai biệt lắm mười mấy giây đồng hồ. Bây giờ đang là đêm khuya, rầm rầm Châu nhường âm thanh. Biên Thụy tại trong môn đều nghe nhất thanh nhị sở. Bị thanh âm này một kích, Biên Thụy mắc tiểu tự nhiên cũng liền càng thắng rồi hơn. Thế là Biên Thụy cũng chạy ra ngoài, đứng ở Tiểu Châu Đực bên cạnh không xa thả lên nước tới. Chủ sủng hai người thả xong nước, một trước một sau hướng trong viện đi. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút Tiểu Châu Đực. Tiểu Châu Đực thấy chủ nhân nhìn lấy mình, thấp giọng bò, o, một cuống họng. Tiểu tử ngươi biểu hiện tại không sai, hiện tại đại tiểu tiện đều có thể ở bên ngoài, là cái tốt hiện tượng. Biên Thụy đối với mình điều giáo thành quả rất là hài lòng. Chủ sủng hai người theo thứ tự vào cửa, đang lúc Biên Thụy lúc chuẩn bị đóng cửa, phát hiện Tiểu Châu được thế mà dùng đầu đem hai phiến cửa chính cho đóng lại. Mặc dù không có tiến hóa thành cắm then cửa tình trạng, nhưng là có dạng này ý thức, thế nhưng là để Biên Thụy trong lòng càng thêm vui vẻ. Thưởng ngươi căn sâm, Biên Thụy theo không gian trong gọi một cây đàm sâm, ném tới Tiểu Châu Đực trước mặt. Tiểu Châu Đực cũng coi là có linh tính, không có linh tính đoán chừng đã sớm bò lên trên đồ tể xe. Sẽ không vểnh lên mông sinh hoạt không lên xe, nhìn thấy đàm sâm thứ này. Tiểu Châu Đực không nói hai lời há miệng liền ngậm tại miệng trong. Từng ngụm nhai lấy như là chưa bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng. Hai ba cái nuốt vào trong bụng. Được rồi, thứ không có tiền đồ. Biên Thụy nói một câu. Quay người hướng phòng chính đi. Tiểu Châu Đực thì là thản nhiên đi tới đống cỏ bên cạnh. Đắc ý anh khởi thảo tới. Đốt nước trong bầu. Cho mình rót một chén trà, Biên Thụy uống một chung trà, lại vào không gian thời điểm, dán liền bằng cùng cái bệ liền đã xong rồi. Sau đó khảm nhạc sơn, tiêu đuôi chờ bộ kiện, tiếp xuống phiếu vải, bên trên cho thai, lặp đi lặp lại rèn luyện hong khô sau, đi theo thượng trung cho, mảnh cho, lại lặp đi lặp lại rèn luyện, giá trị đến Biên Thụy yêu cầu. Làm tốt cho thai, Biên Thụy trong không gian ngủ một giấc, tiếp xuống tiếp tục hạ bước tụ. Đến buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm, Biên Thụy đã đem toàn bộ đàn làm cái 8-9 phần 10. Chỉ còn lại trang nhạn đủ, lên dây cung cùng điều âm sống, ôm ghế không sai biệt lắm đàn. Biên Thụy dùng bút lông tiếu bên trên ám kim sắc sơn. Tại để trần bên trên viết lên rồng bay phượng múa lối viết thảo đàn tên. Một hồ mưa xuân, phía dưới còn có nhất đoạn cổ truyện đàn minh. Cuối cùng còn tại Long Trì cùng Phượng Triều ở giữa vẽ hai phe ấn. vừa thập cửu chế đàn cùng đầm âm người rảnh rỗi. Dù sao Biên Thụy chế ra đàn đều có đám đồ chơi này. Đàn có được hay không không quan trọng, nhưng là bức cách vậy nhất định phải có. Biên thập cửu hạng này không cần phải nói. Biên Thụy trong tộc xếp hạng tiểu thập cửu. Về phần đầm âm người rảnh rỗi thì là Biên Thụy cho mình lấy số. Tao nhân nha, phải có điểm tao khí không phải. Không có số đều không có ý tứ gặp người. Làm những này Biên Thụy cũng là vì giả cổ. Cảm thấy có thể cho đàn gia tăng một điểm bức cách. Kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Tóm lại một câu chính là Biên Thụy thích làm như vậy. Người khác cũng không xen vào. Chơi, đối với bất cứ người nào đến nói đều là chuyện vui. Hiện tại giống như là chế đàn, luyện chữ cùng tập họa. Đối với Biên Thụy đến nói tựa như là rất nhiều người thích đánh liên minh huyền thoại. Chính là một cái chơi. Là một người đem thứ này xem như chơi thời điểm. Không có thời gian, không có kim tiền áp lực. Tự nhiên mà vậy cũng liền có thể làm tốt. Lại một vòng mặt trời xuất hiện tại phương đông thời điểm. Thần thanh khí sảng Biên Thụy duỗi cái lưng mệt mỏi. Tưới tưới vườn rau xanh. Quản lý một cái trái cây rau quả. Bắt đầu một ngày sinh hoạt. Dạng này thời gian qua kia là trong thôn không tuế nguyệt. Thoáng qua đã một tháng. Tiểu nha đầu ngày tốt lành cũng liền muốn tới đầu. Liên tiếp hai ngày, tiểu nha đầu ngoài miệng đều có thể treo bình dầu. Phía trước chơi vui vẻ, đến muốn về bên người mẫu thân, nàng mới phát hiện mình còn có một đống làm việc không có làm. Thế là cùng đám tiểu đồng bạn chơi thời gian không có. Một người rời cái băng ghế nhỏ, ngồi tại giữa sân lão cây hạnh dưới, thở hổn hển làm bài tập. Biên Thụy lúc này cũng không dám buông lỏng. Uông Tiệp kiểm tra lên làm việc đến kia là tương đương nghiêm. Biên Thụy căn bản không dám đi giúp nữ nhi viết. Nếu viết đó chính là tìm mắng. Thế là Biên Thụy ngồi tại phòng chính khuếch dưới kệ mặt trước đàn. Tiện thể nhìn xem nữ nhi làm bài tập. Tập trung vào. Còn có 10 phút mới đến thời gian nghỉ ngơi đâu. Con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện nữ nhi ngẩng đầu. Miệng trong cắn nắp bút. Chính xuất thần nhìn qua trên cây chim nhỏ. Thế là nói, ba ba, ta vì cái gì không thể tượng chim nhỏ đồng dạng không làm bài tập. Tiểu nha đầu cảm khái nói, Biên Thụy cảm thấy nhà mình khuê nữ lời này vẫn có chút văn nghệ khí chất. Bất quá lúc này hắn cũng không dám phụ họa nữ nhi. Nếu phụ họa tiểu nha đầu lập tức sẽ thuận gậy tre trèo lên trên. Vậy hôm nay làm việc lại không xong được. Làm sao ngươi biết chim nhỏ không làm bài tập? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu quay đầu nhìn qua phụ thân của mình. Chim nhỏ cũng có làm việc. Chim nhỏ cũng có, ra tổ thời điểm sẽ theo phụ mẫu học tập như thế nào tìm ăn. Đây chính là bài tập của bọn nó. Ngươi bây giờ học đồ vật cũng là vì về sau như thế nào sinh hoạt. Ta và ngươi mẫu thân không thể chiếu ứng ngươi cả một đời. Về sau đường còn được dựa vào ngươi mình đi. Cho nên ngươi phải học giỏi bản sự. Hiện tại vất vả ngày tháng sau đó mới có thể qua dễ chịu một chút. Cái gọi là trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương chính là cái đạo lý này, Biên Thụy nói. Mặc dù Biên Thụy cảm thấy mình có thể tượng lão tổ đồng dạng sống rất lâu, nhưng là hắn cũng không muốn nhà mình khuê nữ về sau cái gì đều dựa vào mình. Nghĩ con của mình độc lập, cái kia lúc nhỏ liền phải hung ác tiếp theo điểm tâm đến. Điểm này Biên Thụy cùng Uông Tiệp đến là mặt trận thống nhất. Chỉ bất quá Uông Tiệp là nhìn nữ thành phượng, Biên Thụy thì là muốn tùng nhiều. Chỉ muốn nữ nhi sống vui vẻ có thể nuôi sống mình là được. Ba ba, ta không muốn học đàn violon. Ta muốn học đàn cổ. Đàn violon tuyệt không chơi vui. Ngươi theo mụ mụ nói. Ta không học đàn violon. Đổi học đàn cổ có được hay không? Về sau học đàn violon thời gian, ta liền có thể cùng với ngươi. Tiểu nha đầu còn nói thêm. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ta cùng mụ mụ ngươi nói, Bất quá có đáp ứng hay không ta không thể cam đoan. Uông Tiệp là có tiểu tư tình cảm nữ nhân, Biên Thụy nhưng làm không cho phép nàng có thể hay không để nữ nhi từ bỏ Dương Nhạc học tập quốc. Nhạc, hơn nữa còn là thật lạnh cửa đàn cổ. Ta không muốn trở về, ta muốn ở chỗ này cùng với ngươi. Tiểu nha đầu đánh lên tình cảm bài, Biên Thụy trong lòng tự nhiên là nguyện ý, nhưng là đây không phải hắn có thể quyết định. Ly hôn thời điểm những này đều viết xong, Biên Thụy muốn thay đổi vậy cũng phải Uông Tiệp đồng ý. Liền hiện tại đến nói Uông Tiệp vậy khẳng định là sẽ không đồng ý. Đàng hoàng viết bài tập của ngươi, đừng nghĩ có không có. Về sau cùng lắm thì mỗi tuần ba đều dạy ngươi là được rồi. Biên Thụy nói, tiểu nha đầu nghe tiếp tục quệt mồm làm bài tập, viết 50 phút làm việc, nghỉ ngơi 15 phút, mãi cho đến tập đàn thời gian. Tiểu nha đầu lúc này mới hơi vui vẻ một chút. Hôm nay cũng là Biên Thụy dạy bọn nhỏ bài học cuối cùng. Tiểu nha đầu hồi Minh Châu, Biên Thụy bên này đàn cổ khóa tự nhiên cũng liền không mở. Cũng may các hương thân cũng đều lý giải. Chủ yếu nhất là mọi người không muốn lấy để hài tử đi loay hoay âm nhạc. Học đàn cổ chính là cho hài tử kiềm chế lại. Không giống như là trong thành phụ mẫu đối với hài tử chờ đợi cao như vậy. Tương đối luyện đàn, tiểu nha đầu tại tập võ bên trên càng thêm dụng tâm một chút. Hiện tại một bộ trường quyền đánh hữu mô hữu dạng, trừ tuổi còn nhỏ lực đạo không đủ bên ngoài. Công phu giả đỡ đến là theo Thái Gia Gia nơi đó học cái 8-9 phần 10. Một là Thái Gia Gia hết lòng dạy, cũng đầy đủ cẩn thận. Hai là tiểu nha đầu học cũng khắc khổ. Thật là có mấy phần lão gia tử nói tập võ vật liệu. Ban đêm về tới Biên Thụy phụ mẫu ra ăn cơm chiều. Bữa cơm này ăn liền có một chút nháo tâm. Bốn vị lão nhân ai cũng không nỡ tiểu nha đầu rời đi. Thế là một bữa cơm thời gian Biên Thụy liền thành gặp cảnh khốn cùng. Thỉnh thoảng liền bị lão nhân lấy ra của trách một cái. Hết lần này tới lần khác Biên Thụy còn không có biện pháp cãi lại. Đàng hoàng rụt lại đầu làm chim cút. Cơm tối như thế, sáng sớm hôm sau cái kia càng không cần phải nói. Mẫu thân của Biên Thụy cùng tổ mẫu đưa tiểu nha đầu lên xe. Nước mắt kia liền không có ngừng qua, liền phụ thân của Biên Thụy cùng tổ phụ, nhìn qua tiểu nha đầu cũng là một mặt không bỏ, đầy đủ hiện ra cái gì gọi là cách bối thân, lúc nào lại đem hài tử nhận lấy. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nói ra, 11 nghỉ dài hạn đi, lâu như vậy, Biên Thụy nãi nãi nghe xong, bây giờ cách lấy 11 còn có 2-3 tháng đâu. Lập tức bôi thu hút nước mắt tới, Biên Thụy đành phải lên tiếng an ủi nãi nãi, hiện tại cũng thuận tiện, cách mỗi 2-3 ngày để hài tử cùng ngài mấy vị video một cái. Nếu như có rảnh rỗi ta ở giữa lại thương lượng với Uông Tiệp một cái, đem hài tử nhận lấy qua cái cuối tuần cái gì, vậy ngươi phải hào hào thương lượng, đừng phạm con lừa tính tình, Biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy gật đầu đáp, kia là tự nhiên, ngài yên tâm đi, đều đừng tiến nữa, trở về đi, ngài đừng khóc hỏng con mắt, Biên Thụy ân cần đối nãi nãi nói. Lão thái thái điểm một cái chân, xóa đi một cái mặt, tiểu quay quay, lúc trở về vừa có thời gian liền cùng thái nãi nãi. Cái kia thông cái gì à? Ta nhớ kỹ. Vừa có thời gian liền cùng thái nãi nãi, nãi nãi thông video, tiểu nha đầu cũng khóc theo cái mèo hoa giống như. Biên Thụy bên này phát động xe, lái xe hơi chậm rãi chạy đến cửa thôn trên đường. Tiểu nha đầu thì là đưa thân thể cùng bốn vị lão nhân vẫy tay. Biên Thụy trên xe cao tốc, tiểu nha đầu vẫn là tiếng trầm không nói, trông mong nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Đối với tiểu nha đầu đến nói, mẫu thân nơi đó tựa hồ tựa như là một tòa lồng giam đồng dạng. Mà nơi này thì là tự do của nàng chi địa. Ở đây mỗi một ngày nàng cảm thấy mình qua vui vẻ. Mà trở lại Minh Châu trong nhà, mỗi ngày nàng đều cảm thấy vừa mở ra mắt liền bắt đầu nghĩ Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, Gia Gia cùng Nãi Nãi. Biên Thụy đành phải vừa lái xe một mặt đùa tiểu nha đầu nói chuyện. Bất quá tiểu nha đầu rất hiển nhiên không có hứng thú gì cùng phụ thân nói cái gì. Cứ như vậy một đường nhìn ngốc tiến vào Minh Châu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.